Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 158. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nhìn họng pháo của Tiêu Lục đang chĩa về phía mình, Hắc bỗng cảm thấy hoảng hốt, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh trong quá khứ. Sau đó, hắn chợt nhớ đến một câu. Cuộc đời như một cái hộp sô-cô-la, bạn không bao giờ biết được mình sẽ nhận được gì. Câu nói này bắt được lan truyền từ các thành phố ở cửa Cửu Châu Đại Lục. Vào thời điểm đó, sô-cô-la từ Tây Di Đại Lục mới du nhập vào Cửu Châu. Phương pháp chế biến không được bài bản khiến chất lượng sô-cô-la không ổn định. Cùng một hộp sô-cô-la, nhưng lại có rất nhiều hương vị khác nhau. Vì vậy có người đã dùng điều này để ví von về cuộc sống, quả thật rất phù hợp. Hắc khi còn trẻ cũng từng nghe qua câu nói này. Lúc đó, hắn chỉ là một tu sĩ bình thường ở thành phố Cảng, sinh sống trên một hòn đảo nhỏ, gia nhập vào một môn phái tu tiên dựa vào biển cả để sinh tồn. Một sư phụ trúc cơ kỳ dẫn theo 7-8 đệ tử luyện khí kỳ, ngày ngày ra khơi đánh cá, bắt cá, tu luyện. Cuộc sống tuy bình dị nhưng cũng rất thú vị. Sư phụ người rất tốt, tuy nhìn qua hung dữ nhưng tính tình lại vô cùng dịu dàng. Hắn vốn là một ngư dân sống dựa vào biển. Có một ngày nhìn thấy mặt trời mọc trên biển, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, cứ thế bước một bước vào cánh cửa tu tiên. Sau đó vừa đánh cá vừa suy nghĩ về những điều huyền diệu của việc tu hành. Hắn không có sư thừa, không có tài nguyên, chỉ dựa vào ngộ tính và một chút hứng thú, mất 20 năm để bước vào trúc cơ kỳ, có được chút thần thông. Những đứa trẻ ngư dân xung quanh nhìn thấy liền vây xung quanh xin học. Hắn bèn dốc lòng truyền dạy. Đối với hắn mà nói, tu hành tiên đạo chẳng qua là do hứng thú, mà thứ hắn thật sự yêu thích vẫn là cái con thuyền nhỏ trên biển cả mênh mông tung lưới đánh cá. Đó là một thứ gì đó khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Đó quả thực là một thời đại mộng ảo của người tu tiên. Một ngư dân có tư chất bình thường cũng có thể gặp được tiên duyên trong cuộc sống thường ngày, mở ra con đường tu tiên. Đổi lại là bây giờ thì tuyệt đối không thể nào. Vậy mà chính là một lão ngư dân bình thường như vậy đã thay đổi cuộc đời của Hắc, cũng thay đổi lịch sử của cả giới tu tiên. Hắc đi theo lão ngư dân tu hành mấy năm, tư chất hơn người, khiến hắn nhanh chóng vượt qua sư phụ. Rất nhiều lúc ngược lại là hắn, người đồ đệ này phải đi dẫn dắt sư phụ. Mà trong môn phái nhỏ bé ấy, sư đồ bọn họ vẫn luôn cười đùa vui vẻ, cũng chẳng để ý đến những điều này. Có đôi khi Hắc tự hỏi, nếu như cuộc sống cứ thế trôi qua, liệu sẽ như thế nào? Liệu có một ngày hắn rời khỏi hòn đảo, tạm biệt người sư phụ đáng kính cùng những người sư huynh sư đệ, một mình đến với thế giới rộng lớn hơn, đến với một vùng trời cao đất rộng hơn hay không? Bản thân Hắc cũng không có câu trả lời, bởi vì chuyện của hơn vạn năm trước, hắn thực sự không còn nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ ngày hôm đó, trên biển bỗng nhiên nổi lên sóng to gió lớn. Mặt biển vốn dĩ phẳng lặng, bỗng chốc cuồn cuộn nổi sóng cao trăm trượng. Mây đen răng kín như muốn sập xuống, che lấp cả đất trời. Giữa tầng mây, những tia sét màu tím như con rắn lớn điên cuồng di chuyển, chiếu sáng cả vùng biển đen kịt. Lão ngư dân sống ở vùng biển mấy chục năm chưa từng gặp phải cảnh tượng kỳ dị như vậy. Mặt trực giác của một người tu sĩ mách bảo lão đây tuyệt đối không phải là hiện tượng tự nhiên. Chỉ có tu sĩ tu tiên mới có thể khiến cho trời đất biến sắc như vậy. Mà ở vùng biển gần bờ lại tạo ra sóng to gió lớn đến thế này, rõ ràng là không màng đến tính mạng của bách tính trong thành. Đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, đây chính là một kiếp nạn. Là mang theo các đệ tử trốn trong một hang động ven biển, kích hoạt trận pháp hộ đảo, mong chờ cơn sóng dữ sớm qua đi. Đáng tiếc là chính dao động của trận pháp lại vô tình để lộ vị trí của họ. Hai tên ma đầu đang đánh nhau ác liệt trên biển nhanh chóng phát hiện ra hòn đảo nhỏ. trong đó có một tên vung ma trưởng lên. Chỉ một trưởng đã san bằng cả hòn đảo. Giữa khe hở của những ngón tay chính là linh hồn đang sợ hãi, run rẩy của sư đồ bọn họ. Mẹ kiếp, còn tưởng là thứ thập toàn đại bổ gì, không ngờ chất lượng lại kém cỏi như vậy, nhặt kẹ răng còn chưa đủ. Chỉ giơ tay đã diệt cả sư môn sư đồ lão ngư dân. Thế mà tên ma đầu kia vẫn tỏ vẻ cực kỳ bất mãn, chửi rủa vài tiếng rồi nuốt chửng linh hồn trong tay. Thế nhưng khi hắn vừa khép miệng lại, một đạo pháp thuật đánh úp tới khiến cánh tay run lên, vô tình để rơi mất một linh hồn. Linh hồn may mắn thoát được đó chính là Hắc. Chuyện sau đó Hắc cũng không nhớ rõ lắm. Hắn chỉ nhớ hình như cuối cùng có một vị tu sĩ chính đạo nào đó đến trạm yêu trừ ma, tiêu diệt toàn bộ hai tên ma đầu kia, trả lại sự bình yên cho vùng biển đó. Thế nhưng những người đã khuất cũng chẳng thể nào sống lại. Hắc may mắn còn sống sót được, được vị tu sĩ kia phát hiện, bảo toàn được linh hồn, sau đó lại được cơ duyên ban tặng thần xác, khôi phục lại như trước. Sau đó nữa, con đường tu tiên của Hắc bước sang một trang mới. Vị tu sĩ chính đạo kia xuất thân từ một môn phái lớn, có được tài nguyên tu luyện khổng lồ mà những tu sĩ nhỏ bé vùng ven biển như Hắc không thể nào tưởng tượng nổi. Hắc đi theo vị tu sĩ kia, từng bước tu hành từ kim đan đến nguyên anh, hóa thần, rồi leo đến đỉnh cao. Mấy trăm năm sau đó, thành tựu mà Hắc đạt được là thứ mà trước đây hắn chưa từng dám mơ tới. Thế nhưng Hắc lại không còn cảm nhận được niềm vui giản dị khi xưa trên đảo kia nữa. Cho dù là kim đan hay là hóa thần, thực lực ngày càng tăng lên, tất cả chẳng qua là để thực hiện một mục tiêu duy nhất, sống sót. Hắc vĩnh viễn không bao giờ quên được cảm giác khi ấy, khi hắn cùng sư phụ trốn trong hang động, run rẩy sợ hãi, chờ đợi cơn sóng thần đi qua. Hắn cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc chứng kiến hòn đảo nhỏ, nơi mà bọn họ đã dày công vun vén bấy lâu, bị hủy hoại chỉ trong một chưởng. Hắn không muốn tiếp xúc với cái chết thêm một lần nào nữa. Chỉ cần có thể tránh xa khỏi cái chết, bất cứ chuyện gì Hắc cũng bằng lòng làm. Mà trên thế giới này, không có gì có thể đảm bảo sự sống sót hơn việc bản thân trở nên mạnh mẽ. Hành thiện tích đức chỉ là chuyện nực cười. Lánh đời ẩn cư chẳng qua là tự lừa mình dối người. Chỉ có không ngừng mạnh hơn nữa. Chỉ là tư chất của người tu sĩ có hạn. Không phải ai cũng có thể trở nên mạnh một cách vô hạn. Vậy thì phải làm sao? Đương nhiên là đi theo kẻ mạnh. Chỉ cần kẻ đó đủ mạnh, thì việc đi theo hắn là xứng đáng, bất kể thiện ác đúng sai. Ngày hôm đó trên đảo, những tu sĩ ngư dân lương thiện không phải đối thủ của đám ma đầu độc ác. Kết quả là toàn quân bị diệt. Còn đám ma đầu kia bọn chúng không phải đối thủ của các vị tu sĩ chính đạo. Kết quả bị diệt chết. Cả lớn nuốt cá bé, đó chính là quy luật của giới tu tiên, không liên quan gì đến chuyện thiện ác. Ngoài ra phải học cách chiếm giữ đại nghĩa, bởi vì đại nghĩa cũng là một loại lực lượng. Những tu sĩ chính đạo kia lúc nào cũng ra vẻ hành động vì đại nghĩa. Nhưng bọn họ làm vậy có thật sự quang minh lỗi lạc như lời nói hay không? Mấy trăm năm qua, Hắc đã từng chứng kiến quá nhiều kẻ mượn danh nghĩa chính đạo để làm chuyện xấu xa. Những việc mà bọn chúng làm thậm chí còn đáng khinh bỉ hơn cả tà tu và ma đầu. Vậy mà lại có thể thuận buồm xuôi gió chỉ bởi vì có được danh nghĩa chính đạo. Từ xưa đến nay, tà phái ma đạo chưa bao giờ có thể lật đổ được chính đạo. Nguyên nhân cuối cùng chính là bởi vì bọn chúng không có đại nghĩa. Cho nên cho dù làm chuyện xấu xa thì cũng phải mượn danh nghĩa, đại nghĩa. Hắc chưa bao giờ cho rằng suy nghĩ của mình là sai. Cho nên khi Tôn Bất Bình, hào quang rực rỡ bắt đầu chiêu mộ người, Hắc đã không chút do dự gia nhập vào. Còn khi Tôn Bất Bình vạch trần chân tướng, nói cho mọi người biết kế hoạch của kẻ địch tương lai là Đoạ Tiên, Hắc lập tức phản bội những người đồng đạo trước đây. Cũng không chút do dự, chim khôn chọn cây mà đậu. Kẻ mạnh chính là chính nghĩa. Mà Đoạ Tiên kia, nếu như hắn ta mạnh hơn bất cứ kẻ nào trên thế giới này, như vậy đương nhiên hắn ta là chính nghĩa. Đi theo Đoạ Tiên làm trâu làm ngựa cho hắn ta, điều đó còn chính nghĩa hơn nhiều so với việc làm quân phản kháng. Đi theo Đoạ Tiên chính là chiếm giữ đại nghĩa, điểm này không cần phải nghi ngờ. Chính niềm tin này đã giúp Hắc vượt qua hơn vạn năm. Cho nên khi gặp phải một con kiến hôi tên là La Tiêu, bị kẻ này phá hủy tất cả. Sau khi phạm phải sai lầm không thể tha thứ, Hắc biết chắc rằng chủ nhân mà hắn đã trung thành theo suốt đời này chắc chắn sẽ vứt bỏ hắn. Cái gọi là đại nghĩa của Đoạn Tiên mà Hắc luôn coi trọng bấy lâu cũng tan thành bầy khói. Cái gì mà Đoạn Tiên, cái gì mà thượng giới giáng lâm, tất cả đều cút hết đi. Chỉ cần có thể sống sót, Hắc có thể bất chấp tất cả, cho dù phản bội thêm một lần nữa thì đã sao. Có lẽ tương lai Đoạn Tiên sẽ giáng lâm, biến tất cả thành tro bụi, nhưng chỉ cần có thể sống sót thêm một khắc cũng đáng giá. Vấn đề duy nhất chính là La Tiêu. Hắn ta chưa bao giờ tin tưởng Hắc, hơn nữa còn nắm giữ sinh mạng của Hắc. Loại người như vậy, nếu không diệt trừ, thì việc Hắc phản bội cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vẫn là sống trong đầm nớp lo sợ, như cá trên thớt. Rất có thể sau khi Hắc mất đi giá trị lợi dụng, hắn ta sẽ đá Hắc đi không chút do dự, giống hệt như Đoạn Tiên vậy. Cho nên nhất định phải nghĩ cách giết chết La Tiêu. Tên đầu trọc kia rất ranh ma và cẩn thận, không thể dùng cách thông thường được. Thiết lập cạm bẫy ở U Minh Sơn chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ có La Tiêu là quen thuộc quy tắc vận hành ở đó. Hắc hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế địa hình để diệt trừ Thường Lan và La Tiêu, độc chiếm công lao. Như vậy tội danh giết hại đồng bọn của Hắc ở Vạn Tiên Minh trước đó cũng có thể giảm bớt. Đáng tiếc kế hoạch tuy tốt nhưng lại thất bại trong gang tấc. La Tiêu quả nhiên không phải là kẻ tầm thường. Hắc đã dốc hết sức lực liều mạng đánh cược một phen ở hãm tiền trận trong U Minh Sơn, nhưng vẫn không thể nào đánh bại được hắn ta. Sau đó, trước khi La Tiêu khôi phục lại, cảnh tượng kịch tính mà Hắc diễn tiếp theo cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế là từ một công thần biến thành kẻ phản bội, con đường sống biến thành con đường chết, thật là trớ trêu. Nghĩ kỹ lại, đây chính là kết cục của kẻ gieo gió gặt bão. Bản thân Hắc phản bội tất cả mọi người, kết quả đã bị tất cả mọi người phản bội. Kết cục như vậy chẳng phải là quá thích hợp sao? Chỉ có điều đúng là không cam tâm mà. Hắc không muốn chết, không muốn kết thúc như vậy. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm, sao có thể dừng bước ở đây được? Ta... Đối mặt với nòng súng của Tiêu Lục, cơ thể Hắc run rẩy. Hắn muốn nói ra lời cuối cùng, nhưng đúng vào lúc này, nòng súng kia bỗng nhiên chuyển hướng, để nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cự thần binh. Chúc mừng ngươi, bằng khuôn mặt nội tâm phong phú này, ngươi đã thành công vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng của chúng ta. Không hiểu ư? Thực ra đạo lý rất đơn giản, với loại người phản bội như ngươi, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tuy rằng những gì La Tiêu nói vừa rồi có rất nhiều lời lẽ nhằm hãm hại ngươi, nhưng nếu coi đó là một giả thuyết, chúng ta lại không tìm được lý do gì để phản bác. Bên đồng người thật sự đang diễn khổ nhục kế, bên đồng Thường Lan thật sự đang nhân cơ hội này để khôi phục nguyên khí trong U Minh Sơn. Chúng ta không có cách nào xác định chính xác được, cho nên chỉ có thể làm cho tình huống thêm phần phức tạp. Lúc này Hắc cũng dần dần khôi phục để khả năng suy nghĩ. Cho nên các người phối hợp với La Tiêu diễn một vở kịch để thử phản ứng của ta. Kết quả thu được tạm thời coi như là khá hài lòng. Không nói đến những thứ khác, khi ta dùng cử thần binh bắn một phát xuyên thủng U Minh Sơn, người thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn lên một cái. Nếu là người đã chiến sĩ kiên trì lý tưởng cao đẹp thì biểu hiện này quả thật... La Tiêu cũng cười lạnh. Cho đến giây phút cuối cùng, thứ mà người nghĩ đến vẫn là sống chết của bản thân. Loại người như vậy, nói theo một cách nào đó thì ngược lại rất đáng tin. Chỉ cần nắm giữ được sinh mạng của hắn là có thể bảo đảm sự trung thành của hắn. Hắc im lặng rất lâu. Nói như vậy, ta đã vượt qua được ải này. Đúng vậy, người đã vượt qua. Chào mừng ngươi chính thức gia nhập vào đại gia đình Vạn Tiên Minh. Nhưng mà hiển nhiên là với những gì ngươi đã thể hiện, chúng ta không thể nào đối xử với ngươi như một thành viên chính thức được. La Tiêu giơ tay ra. Trước kia hắn ta vẫn luôn là chó của ta. Ta đề nghị cứ để hắn ta tiếp tục làm chó. Ta sẽ gánh vác trách nhiệm của một người chủ. Thế nào? Ngoài ngươi ra, chắc chắn cũng chẳng có ai muốn nuôi con chó này đâu. Tiêu Lục nói xong, ánh mắt nhìn về với những người xung quanh. Ở kia, mấy vị trần quân, đây là biểu cảm gì vậy? Nghe chúng ta nói nãy giờ mà vẫn chưa biểu hiện chuyện gì xảy ra sao? Ngộ tính kém cỏi như vậy à? Mấy vị chân quân nhìn nhau. Một lúc sau Trục Nhật thở dài. Cô cầm kia đi sớm quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Thời gian luôn lặng lẽ trôi qua trong vô thức. Trên tinh thần Phong, Phong Ngâm bỗng nhiên buông bút trong tay xuống. Ánh mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Trận chiến kinh thiên động địa với tiên nhân thượng giới 10 năm trước như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Mỗi một chi tiết đều in sâu trong tâm trí, thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu, khiến người ta không khỏi rùng mình. Trận chiến với Thương Lan Tiên Tôn năm đó, Phong Ngâm cùng với các vị chân quân khác nhận được tin báo, vội vàng chạy đến ứng cứu. Quá trình chiến đấu diễn ra không lâu, tổng cộng cũng chỉ giao thủ trong vài hiệp ngắn ngủi. Hàn Đầu dẫn 4 người còn lại dùng cửu châu đổ bố trí kết giới, sau đó bị Thương Đan phá tan kết giới bay lên không trung. Tiếp đó bọn họ dồn ép Thương Đan lên tận trời cao. Tiểu Vũ đã chờ sẵn từ trước, dùng đuôi lớn ném xuống khiến cho Thương Đan rơi xuống U Minh Sơn. Chỉ trong vài hiệp ngắn ngủi, tất cả bọn họ đều đã lướt qua ranh giới sinh tử. Nếu như lúc đó Phong Cầm không kịp thời phát hiện ra đòn tấn công của đối phương, dùng tinh thần kiếm ra tay trước, có lẽ Hà Đồ đã bị âm dương thủ đánh lén thành công. Toàn bộ cựu châu đổ cũng tan thành mây khói. Nếu như không phải khi ấy, lúc chính diện giao đấu với âm dương thủ, Phong Cầm đã giữ lại một chút chân nguyên hộ thể, e rằng đã không thể nào chống đỡ nổi đòn phản kích của Thương Lan. Còn nếu như Tiêu Vũ không bài phục từ trước ở trên cao, chặn đường lui của Thương Lan, e rằng sau khi xông vào tầng cương phong, sẽ không ai có thể khống chế được hắn ta nữa. Đúng là quá nguy hiểm. Chỉ cần chậm một chút thôi, cửu châu đại lục sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Nhưng mà dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. 10 năm rồi. Kể từ sau trận chiến đó đến nay, đã 10 năm. Trong khoảng thời gian 10 năm nay, thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như, mẹ ơi, nhanh lên nào, sắp không kịp xuyên ma toa mất. Dưới trên núi Tảng Thành có một trấn nhỏ yên bình. Trong một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp nằm ẩn mình trong một kết giới, một bé gái đội mũ nồi xinh xắn đang đứng trước cửa, sốt ruột vẫy tay gọi mẹ. Một lúc sau, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp từ trong nhà bước ra, khoác lên vai một chiếc túi da nhỏ, nắm lấy tay con gái, lấy từ trong túi ra một dải lụa mỏng. Hai mẹ con nhẹ nhàng bay lên, tiến về phía một tòa tháp cao ngoài thị trấn. Đỉnh tháp là một quảng trường rộng lớn, lúc này đã có rất nhiều người tập trung. Hai mẹ con tìm một chỗ vắng người đứng chờ. Cô bé tính tình hoạt bát, không bao lâu sau đã không nhịn được, muốn chạy đi chơi, nhưng đều bị mẹ giữ lại. Cũng may là không lâu sau, một chiếc xuyên mặt tòa giống như tia chớp bay tới, dừng lại ven quảng trường. Cửa khoang mở ra, để lộ ra một không gian rộng rãi bên trong. Một tu sĩ trung niên bước ra cao giọng nói: đã đến Tảng Thanh Sơn, xin mời hành khách nhanh chóng lên tòa. Những hành khách đã chờ đợi từ rất lâu, bắt đầu lần lượt bước lên xuyên ma tòa. Nhìn từ bên ngoài, xuyên ma tòa dài khoảng 30 trượng, chỗ rộng nhất cũng chỉ 4-5 trượng, tạo hình mảnh mỏng. Nhưng bên trong lại là một không gian rộng lớn, có thể chứa được hàng ngàn người. Sau khi hành khách Tảng Thanh Sơn lên tòa, bên trong cũng không có vẻ gì là chật chội. Không bao lâu sau, xuyên ma toa chậm rãi khởi động, nhanh chóng đạt đến tốc độ cao nhất, giống như tia chớp xẹt qua. Cô bé ghé vào cửa sổ pha đầy trong suốt, hứng thú nhìn khung cảnh đang lùi về phía sau, say mê ngắm nhìn. Hành khách đứng trên trạm gác Tảng Thanh Sơn, phần đất là tu sĩ xuất thân Tảng Thành Phái. Tu vi ở giữa luyện khí đến trúc cơ. Tu vi như vậy tất nhiên chưa nói tới ngự kiếm phi hành gì, mà tốc độ thẳng tắp của xuyên ma toa có thể so với Nguyên Anh chân nhân ngự kiếm phi hành. Đối với bọn họ mà nói, đó là tốc độ cao khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều cửu châu rộng lớn, đủ để cho tuyệt đại bộ phận cái gọi là tốc độ cao trở nên vô nghĩa. Xuyên mà tòa phi hành hơn nửa canh giờ, ngay cả địa giới Tàng Thanh Sơn tọa lạc cũng chưa đi ra khỏi. Tiểu cô nương dù sao cũng là trẻ con, nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, bèn chung môi hỏi mẫu thần bên cạnh cửa sổ. Mẫu thần, khi nào thì đến U Minh Sơn ạ? Đừng sốt ruột, sẽ đến ngay thôi. Ngay là khi nào ạ? Tiểu cô nương có phần không hài lòng với câu trả lời qua loa của mẫu thân, lắc lắc tay nàng nhất định phải hỏi cho rõ. Mẫu thân đang cười khổ thì một nữ tiếp viên trùng điền đi ngang qua nơi này cười mà đáp: còn một canh giờ nữa thôi tiểu bội bội, đừng sốt ruột. Ừ, vậy được rồi. Tiểu cô nương rõ ràng ra vẻ mặt đau khổ. Hà hà, nhìn bộ dáng của bội bội đúng là một khắc cũng không đợi được. Hay là thế này, trên duyên mà tòa có bộ hình cự thần binh, ta đi lấy cho bội chơi một chút nhé. Được, được ạ. Mẫu thân lập tức có phần khó xử. Xin hỏi, mượn mô hình cự thần binh cần bao nhiêu tiền? Không cần tiền, đây là ưu đãi đặc biệt của xuyên ma tòa chúng ta. Nữ tiêu viên hào phóng cười cười, sau đó từ phòng làm việc lấy ra một mô hình đồ chơi hình người dài hơn một thước, toàn thân lấp lánh ánh kim loại, nàng giao đó cho tiểu cô nương. Loại mô hình này bình thường chỉ có con trai mới ưa thích, nhưng mà tiểu cô nương vừa nhìn thấy mô hình liền hai mắt sáng rực, quả thực nước miếng muốn trào ra, ngây thơ đáng yêu, khiến cho hành khách chung quanh đều không nhịn được bật cười. Mô hình kia được chế tạo mô phỏng theo cự thần binh nổi tiếng thiên hạ, mỗi một khớp nối toàn thân đều có thể hoạt động. Nếu người sử dụng có tu vi, rót pháp lực vào trong mô hình, còn có thể biến hóa phức tạp hơn, thuộc về phiên bản chuyên nghiệp, giá cả cao ngất ngưỡng. Chỉ tiếc là tiểu cô nương còn chưa bắt đầu tu hành, không sử dụng được những công năng phức tạp kia. Thời gian vui chơi luôn trôi qua rất nhanh. Không bao lâu sau, xuyên ma toa dừng lại trước một ngọn núi. Giọng nói của nữ tiếp viên vang lên trong toa: thưa hành khách, trạm U Minh Sơn đã đến, xin mời mọi người mang theo hành lý của mình chuẩn bị xuống toa. Tiểu cô nương lưu luyến không rời trả lại mô hình cự thần binh, nhanh chóng bị cảnh sắc bên ngoài xuyên ma toa hấp dẫn, tiếu tiết kéo mẫu thân chèn đến phía trước. Bên ngoài toa cũng là một tòa tháp cao tạo thành bình đài, chỉ có điều nó được xây dựng còn lớn hơn nhiều so với tháp cao dưới chân tảng thành sơn. Hơn nữa bình đài chế làm nhiều tầng, mỗi một tầng đều có rất nhiều xuyên ma toa đậu ở rìa. Xuyên ma toa có lớn có nhỏ, loại lớn dài ước chừng trăm trượng, trông thật hùng vĩ tráng lệ. Hành khách trên xuyên ma toa sau khi đi xuống nhanh chóng tập trung lại một chỗ. Trên bình đài đã có tu sĩ mặc trang phục dễ thấy lờ lửng giữa không trung từ sớm. Trên bình đài cầm những người khác phi hành, cho nên trông họ rất thu hút sự chú ý. Tu vi của những tu sĩ này không phải quá cao thâm, nhưng đều có khí chất ôn hòa, dễ gần, khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra hảo cảm. Chào quý du khách buổi chiều, hoan nghênh mọi người đến với di tích quán Trấn Áp Đọa Tiên ở U Minh Sơn. Tại hạ là hướng dẫn viên Hà Viễn Sơn, mọi người gọi ta là Tiểu Hà là được. Tiểu Hà vừa nói vừa bay về phía sâu trong U Minh Sơn. U Minh Sơn vốn là một ngọn núi hoang vu, bị liệt vào cấm địa. Mấy năm gần đây đừng khai phát triệt để. Bên ngoài núi xây dựng đài cao có thể cho xuyên ma toàn đậu. Bên trong núi thì bị đào rỗng, xây dựng nên một di tích quán nổi tiếng khắp thiên hạ, hàng năm thu hút hàng vạn người đến tham quan. Mọi người đều biết, hiện nay Cửu Châu Đại Lục có một kẻ thù cực kỳ cường đại tên là Đọa Tiên. Từ người này mấy năm gần đây rất nổi bật, nhưng thật ra từ mấy vạn năm trước đã có người ý thức được sự tồn tại của Đọa Tiên và bắt đầu hành trình đấu tranh gian khổ. Đầu tiên chúng ta hãy đến Hồng Hoang Quán tìm hiểu về thời đại Hồng Hoang, về câu chuyện Cửu Châu Đại Lục chống đại Đọa Tiên đã. Trong di tích quán trưng bày rất nhiều cổ vật và tư liệu, trong đó phần lớn là di sản mà các vị địa tiên để lại trong quần tiên bộ. Đó là chứng cứ mà năm xưa họ đã phải bỏ ra vô số tâm huyết mới thu thập được. Từ thời đại Hồng Hoang cho đến thời đại của họ, đủ loại tư liệu, cái gì cần có đều có. Lời giải thích của hướng dẫn viên du lịch vô cùng hấp dẫn, khiến các vị du khách đắm chìm vào dòng sông lịch sử. Mẫu thân, khi nào thì chúng ta mới đến hãm tiền trận ạ? Ngay khi mọi người im lặng lắng nghe Tiểu Hà thuyết minh, một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Mẫu thân của tiểu cô nương vội vàng gật đầu xin lỗi những người khác bên cạnh, vẻ mặt vô cùng bối rối. Lúc này hướng dẫn viên du lịch Tiểu Hà cười nói: thật ra không chỉ tiểu bội bội này, chắc hẳn mọi người đều đang rất nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng khu vực quan trọng nhất của di tích quán này. Cũng may nội dung ban nãy đã gần kết thúc, bây giờ ta sẽ dẫn mọi người đến hãm tiền trận, xem thử Đoạn Lạc tiền nhân sống sờ sờ là như thế nào. Xin mời mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó đừng quá mức kinh ngạc nhé. Men theo con đường quanh co bên trong U Minh Sơn, đoàn người nhanh chóng đến một nơi rộng rãi khoáng đạt. Mọi người nhìn xem, người đang ngồi khoanh chân bất động phía dưới kia chính là Đoạn Lạc tiền nhân. Hắn tên là Thương Lan, từng cưỡng ép giáng lâm xuống Cửu Châu, suýt nữa gây ra tai họa ngập trời. Nhưng không cần phải sợ, hắn đã bị phong ấn hoàn toàn, bị nhốt vào trong khe hở thời gian và không gian. Đối với hắn mà nói, một vạn năm ở bên ngoài trôi qua cũng chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng cái chớp mắt của hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Có thể nói, hắn chẳng khác gì người đã chết. Vừa dứt lời, Tiểu Hàn đột nhiên đáp xuống đất, nhặt một hòn đá nhỏ ném mạnh về phía Thương Lan đang ngồi khoanh chân ở đằng xa, vừa vặn ném trúng đầu hắn. Thấy chưa, sẽ không có chuyện gì đâu. À, có thể ném đá vào người hắn sao? Có du khách kinh ngạc kêu lên. Nhưng đầu đánh thức hắn dậy thì làm sao đây? Tiểu Hà cười nói, yên tâm, hắn thấy đại trận vẫn còn đó, hắn không thể nào tỉnh lại được đâu, cứ ném thoải mái. Dù sao thì hắn cũng là tiên nhân, với tu vị của chúng ta, cho dù có dùng pháp thuật mạnh nhất công kích cũng không thể làm tổn thương đến một cọng lông của hắn. Nói vậy đã được thật à? Tiểu Hà gật đầu. Đương nhiên, mọi người không thấy bên cạnh đều có ghi chú hay sao? Đó là do Tiêu Lục Chân Nhân tự tay viết, chẳng lẽ còn là giả? Mọi người nhìn theo hướng Tiểu Hà vừa chỉ. Quả nhiên thấy trên vách tường có ghi: lãng phí lương thực là hành vi đáng xấu hổ, xin đừng tùy tiện cho ăn. Ném đá thì xin cứ tự nhiên. Chữ viết đúng là của Tiêu Lục. Ngoài ném đá ra, mọi người có thể tùy ý vẽ vời lên người hắn. Ví dụ như vẽ con rùa, viết những từ ngữ lăng mạ hắn. Có thêm những việc này đều phải trả thêm phí. Sau đó sẽ có nhân viên dẫn mọi người đến gần để vẽ. Nếu có nhu cầu thì báo cho ta, ta sẽ liên hệ giúp. Bởi vì nhu cầu quá lớn, cho nên hiện tại giá thị trường là một chữ một vạn linh thạch. Có thể giữ lại trong ngày. Mỗi buổi tối sẽ có nhân viên đến lau dọn cơ thể cho Thương Lan. Một chữ một vạn linh thạch mà chỉ giữ lại trong một ngày, có phải đắt quá rồi không? Dù sao hắn cũng là tiên nhân, có thể lưu lại dấu vết trên người hắn, một vạn linh thạch một chữ cũng không đắt chút nào. Trong lúc Tiểu Hạ đang mặc cả với du khách, tiểu cô nương kia lại lớn tiếng nói, mẫu thần, con thấy trên người thúc thúc kia hình như đã có chữ rồi kia. Tiểu Hạ cười nói, tiểu muội muội nhãn lực thật tốt. Đúng vậy, lúc trước Tiêu Lục Chân Nhân đã từng viết chữ lên người của hắn. Những chữ này chúng ta sẽ không xóa. Khi hắn nhìn theo ánh mắt của tiểu cô nương, nhìn thấy chữ trên người Thương Lan, nhất thời không nói nên câu. Tiểu cô nương dùng ánh mắt ngây thơ hỏi, chữ đó còn biết là chữ chính trong chính trực, nhưng vì sao phải viết chữ chính lên bồng thúc thúc kia? Hơn nữa còn viết thiếu một nét là có ý gì? Bên cạnh hãm tiền trận, mọi người đều im lặng, không ai biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Báo cáo tình hình hoạt động của di tích quán U Minh Sơn. Ha ha, năm ngoái thu nhập đã vượt quá ngàn vạn linh thạch, mấy năm nay hoạt động thật sự rất phát. Trên tinh thần phong, Phong Ngâm Chân Nhân xem qua bản báo cáo công tác hàng năm của di tích quán U Minh Sơn, miệng không ngừng tán thưởng, trong lòng lại cảm khái muôn phần. 10 năm trước, Đoạn Tiền giống như một bóng ma khổng lồ bao phủ Cửu Châu đại lục, khiến cho người người nghe đã biến sắc mặt. Hiện giờ Đoạn Tiền đã bị trưng bày trong di tích quán mà người tham quan, thậm chí là trêu chọc, chẳng khác gì cổ tượng đất. Ngay cả trẻ con cũng có thể viết viết vẽ vẽ lên mặt hắn. Đương nhiên với mức giá đắt đỏ như vậy, cũng chỉ có đám trẻ con nhà giàu mới làm được. Khác biệt quá lớn khiến những người trải qua 10 năm này không khỏi cảm khái vạn phần. Cũng có người lo lắng, hành vi này liệu có tạo nên bầu không khí lạc quan mù quáng hay không? Thương Lan tiên tôn giống như tên hề bị nhốt trong di tích quán kia, căn bản không thể đại diện cho thực lực chân chính của Đoạn Tiên. Những kẻ bỏ ra một vạn linh thạch để viết chữ chính lên mông của Thương Lan kia vĩnh viễn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Thương Lan tiên tôn khi chỉ mới sử dụng 3 phần công lực đã khiến quần hùng cửu châu đại lục phải kiêng dè ra sao? Với tâm lý chủ quan như vậy, một khi nguy cơ thật sự ập đến thì... Có điều người thiết kế ra di tích quán này cũng đưa ra lý do phản bác rất thuyết phục. Thứ nhất, an nguy của cửu châu đại lục từ bao giờ phải dựa vào đám phàm phu tục tử chỉ biết lạc quan bổ quán kia. Bọn họ có lạc quan hay bị quan cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cuộc. Khi chiến tranh thật sự ập đến, căn bản không đến được bọn họ phải ra tay. Bọn họ không gây thêm phiền phức, đã là tốt lắm rồi. Cho nên thay vì dọa nạt bọn họ bằng cách nói nguy cơ đoạt tiền đáng sợ đến mức nào, chỉ bằng để bọn họ vui vẻ viết chữ chính. Thứ hai, quyết định của ta từ khi nào đã đến lượt các người xen vào. Hiển nhiên đối với những người thông minh, lý do thứ hai có quan trọng hơn rất nhiều. Tiểu tử ngươi, năm trước mới bước vào nguyên anh cảnh, hiện giờ đã là đệ nhất cao thủ danh chấn thiên hạ, có thể tung hoành cửu châu đại lục, vẻ vang vô hạn. Điều này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Mọi người đều biết, với năng lực của Tiêu Lục, hắn nhất định sẽ nối bước tiên thần Thủy Hoàng được thắng Thái Tổ, vượt ra tất cả mọi người trên con đường tu tiên. Nhưng bọn họ tưởng rằng chuyện này ít nhất cũng phải mấy chục, thậm chí là trăm năm nữa mới xảy ra. Dù sao trước đó, hắn đã phải mất 30 năm mới tu thành Nguyên Anh. Cho dù không đinh căn, không có bình cảnh, mà tốc độ tu luyện của Tiêu Lục sau khi phá vỡ gông cùng cũng ngày càng nhanh. Nhưng ai có thể ngờ, hắn lại có thể moi được cử thần binh ở tầng cuối cùng của quần tiền mộ, từ đó về sau vô địch thiên hạ. Điều này khiến cho rất nhiều người trẻ tuổi từng lấy Tiêu Lục làm mục tiêu phấn đấu bỗng chốc vỡ mộng. Như vậy cũng giống như một câu chuyện vốn dĩ rất nhiệt huyết, rất cố gắng. Nhân vật chính sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng gây dựng sự nghiệp thành công. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, thì bỗng nhiên được người thân ở nơi xa để lại cho một khối gia tài khổng lồ, đủ để mua cả một quốc gia. Từ đó về sau, nhân vật chính dù mỗi ngày ăn trứng gà, uống coca cũng không thành vấn đề. Câu chuyện này muốn nói với những người rằng tự lực cánh sinh chung quy không bằng được thừa kế gia sản, ngụ ý quá thực tế, quá đèn tối. Nhưng mà trong lúc vô số người đang ghen tị với Tiêu Lục, e rằng bọn họ không biết bản thân Tiêu Lục đã phải trả giá những gì. Với tư chất của hắn, vị thăng thành tiên tuyệt đối không phải là điểm cuối. Cho dù ở tiên giới, hắn cũng nhất định có thể sống tiêu dao tự tại. Thậm chí ngay cả Phong Ngầm cũng cho rằng những nhân vật lịch sử lừng lẫy kia cũng chưa chắc đã hơn được, ví dụ như tiên thần Thủy Hoàng hay Đức Thắng Thái Tổ. 20 năm phi thăng quả thật là thành tựu chấn động. Nhưng bọn họ, có ai từng đánh ngang tay với thánh giả ở giai đoạn hư đan? Có ai từng giao chiến với địa tiên ở giai đoạn kim đan? Căn cơ của Tiêu Lục hùng hậu sớm đã vượt qua những người đi trước. Với tố chất như vậy, con đường tu tiên sau này của hắn thật sự không thể đo lường được. Đương nhiên những lời này không tiện nói ra, nếu không sẽ bị người ta cho là được voi đòi tiên. Nghĩ đến đệ nhất cao thủ thiên hạ, nghĩ đến quần sáng chói mắt mà Tiêu Lục đang sở hữu, và cách thức hắn ta tăng cường thực lực, ngay cả người luôn ung dung như Phong Ngầm cũng có phần thất thần. Khi hoàn hồn, ông lão phát hiện ra trong tay mình không biết từ lúc nào đã cầm một cây đuốc và một thùng dầu. Kỳ quái, chẳng lẽ nhiệt độ trong trúc lâu có vấn đề khiến ta theo bản năng muốn sưởi ấm? Cùng lúc đó, ở khu vực quần tiền bộ Thiên Nam Châu, một cỗ máy khổng lồ cao ngất trời đang bay lượn trên không trung một cách linh hoạt đến khó tin. Xung quanh đó là vô số tia sáng dày đặc như mạng nhện phóng tới với uy thế như bão tố. Cỗ máy kia cao ngàn trượng, mà những tia sáng kia không chỉ đến từ bốn phương tám hướng, hơn nữa khoảng cách giữa chúng rất gần, chỉ khoảng một trượng, thậm chí là ít hơn nữa. Vì lý thuyết căn bản không có chỗ trống để né tránh, nhưng cỗ máy kia lại có thể không ngừng biến hóa tư thế, tránh được phần lớn tia sáng. Còn những tia sáng không thể tránh khỏi thì trước khi chúng đánh trúng, cỗ máy sẽ tự động mở ra những lỗ hổng trên thân thể để tia sáng xuyên qua, tránh trường hợp năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong chúng bị kích phát mà bạo tạc. Trong chốc lát, chỉ thấy những chùm sáng như mưa rơi xuống cự thần binh nhưng lại xuyên thẳng qua, không gây ra chút thương tổn nào. Màn né tránh chói mắt này kéo dài suốt nửa canh giờ. cho đến khi một chùm sáng bắn trúng ngón chân cự thần binh, nổ tung thành một vùng sáng rực. Bị chùm sáng đánh trúng, cự thần binh chỉ lóe lên một tầng lưu quang trên bề mặt, chuyển hóa năng lượng bộc phát ra ngoài, không chút tổn hại. Nhưng dù sao cũng bị đánh trúng, hắn bèn dựng động tác né tránh, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát đã biến thành một mô hình dài chừng một thước, được một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào đỏ trắng nâng trong tay. Cùng lúc đó cơn mưa ánh sáng xung quanh cũng biến mất. Tiếng thở dài của Lý Lưu Tồn vang lên. Vẫn chưa được, mật độ chỉ có vậy mà cũng không chịu nổi một canh giờ. Thế mà làm sao làm chủ lực trên chiến trường chính diện được? Tiêu Lục, xem ra cường độ huấn luyện vẫn phải tăng thêm một chút. Tiêu Lục nghe vậy tay run lên, suýt chút nữa đánh rời cự thần binh. Này nhá, người đủ rồi đấy nhá. Đến nước này rồi mà ngươi còn muốn tăng cường độ huấn luyện hay sao? Lý Lưu Tồn nhíu mày có phần bất mãn. Không thì sao? Đã 10 năm rồi, tỷ lệ đồng bộ của chúng ta vẫn không thể vượt quá 50%. Ai mà biết được khi nào tuyến đường hai giới sẽ mở ra hoàn toàn. Đến lúc đó, lũ đoạn tiền kéo đến, ngươi cảm nhận được mấy tên chứ? Một hay hai tên, ngươi sẽ cản được. Bây giờ ngươi đúng là kẻ mạnh nhất Cửu Châu. Nhưng ngươi đừng nói với ta, nếu ngươi thật sự cho rằng cái danh hiệu mạnh nhất này có thể ngăn cản được lũ đoạn tiền đấy nha. Lời chất vấn hùng hồn vang dội. Tiêu Lục im lặng hồi lâu, sau đó ngửa mặt lên trời thở ra một hơi đầy bi thương. Người lại muốn nữa rồi, đúng không? Mặt của Đế Lưu Tôn đỏ bừng, đất trời bỗng nhiên biến sắc, sấm chớp nổi lên. Người đừng mà con nói lung tung, ai muốn cái gì? Tiêu Lục cười lạnh, con phải hỏi sao? Ngày nào ngươi cũng chê tỷ lệ đồng bộ của ta thấp. Nhưng mà phương pháp tăng tỷ lệ đồng bộ, song với năm tìm tòi, chẳng phải vẫn là chiều đó sao? Nếu người không muốn dùng chiêu đó thì cần gì phải lải nhải mấy lời vô nghĩa này? Người cho rằng ta không biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng hay sao? Hay là người cho rằng ta sẽ lờ là tự mãn? Nói cho cùng, chẳng phải là ngươi lại muốn rồi sao? Nói rồi Tiêu Lục nhìn Đế Lưu Tồn mặt đỏ bừng, ngữ điệu nhấn mạnh mà nói. Thực ra muốn cũng chẳng có gì bất mặt. Là người bình thường, có nhu cầu cũng là lẽ thường tình. Người cứ nói thẳng với ta, ta nhất định sẽ không từ chối ngươi. Đương nhiên là ta không phải loại người tùy tiện, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến Cửu Châu Đại Lục, chúng ta cứ công tử phân minh, ai cũng không nói được gì. Ngươi cứ làm ra vẻ kiêu ngạo như vậy, chẳng phải là càng giấu đầu hở đuôi sao? Anh nói lung tung, ngươi mới là kẻ kiêu ngạo, cả nhà ngươi đều kiêu ngạo, đã thấy đầu óc của ngươi hỏng cả rồi. Tiêu Lục suy nghĩ một chút lại nói, không sao, chỉ cần chỗ quan trọng không hỏng là được. Được rồi, rốt cuộc người muốn hay không muốn? Muốn, cái mẹ nhà người ấy, người đi chết đi. Dứt lời, Đế Lưu Tôn đánh tới một luồng sáng tím. Tiếp tục nghiêng đầu né tránh, nhưng khi quay đầu lại, thì Đế Lưu Tôn đã biến mất không thấy tăm hơi. Tiếp tục đứng tại chỗ đợi một lúc, sau đó dùng thần thức quét ngang qua từng ngọn cỏ, cọng cây trong vòng nghìn dặm, xác định không có bóng dáng Đế Lưu Tôn, mới thở dài mệt mỏi chậm rãi đáp xuống đất. Vừa đáp xuống đất đã có người tìm đến. Phí của trời, tên tiểu tử nhà ngươi. Giọng nói ai oán đầy vẻ ghen ghét đố kỵ lại vô cùng quen thuộc. Ngoài Tiêu Vũ ra còn có thể là ai? Một bé gái xinh đẹp như vậy rơi vào tay của người đúng là lãng phí. Tiêu Lục nghiêm túc phản bác. Thứ nhất, nàng ấy chỉ trông nhỏ nhắn hơn chút thôi, tuổi thật còn lớn hơn cả tổng số tuổi của hai chúng ta. Cho dù ta có làm gì nàng ấy 1000 lần cũng không phạm pháp. Thứ hai, nàng ấy không rơi vào tay của ta, giữa chúng ta chỉ là quan hệ công việc. Phụng chỉ bắn pháo à? Người cũng sợ kiếm cớ cho mình đấy. Tiểu phụ vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa điều khiển cự thần binh lại vừa có mỹ nữ bầu bạn, cuộc sống của người đúng là sung sướng mà. Tiêu Lục im lặng một lát lại hỏi. Nghe giọng điệu của người xem ra người cũng muốn rồi. Tiểu Vũ cười nhạo một tiếng. Con phải hỏi, ta lúc nào chẳng muốn. Vấn đề là ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Nhiều thì không có, 1-2 vạn thì vẫn có. 1-2 vạn, ngươi xem ta là gì? Có biết chỗ ta nuôi bao nhiêu miệng ăn không? Nên suy nghĩ cho kỹ. Ngươi đường đường là thiên hạ đệ nhất, nếu đến lúc đó không gánh nổi, sẽ ra chuyện gì để phải đến cầu xin ta ra tay đấy? cho nên mau đưa 20 ức linh thạch đây để ta ứng phó tình hình cấp bách ngay hiện tại nào. Nếu không có đủ, ta cắt của người đấy. 20 ức á? Còn số này thì không có linh thạch, nhưng mà thứ khác thì có một ít. Linh khê trấn dưới chân Linh Kiếm Sơn ngày xưa vốn là một trấn nhỏ nghèo nàn, nay đã trở thành chốn phồn hoa đô hội. Quan trọng như ra đơn sơ ngày nào cũng đã được thay thế bằng một tòa nhà cao mười mấy tầng, lúc nào cũng chật ních khách. Gian bếp sau quán trọ cũng không còn là nơi bà chủ một mình độc chiếm. Các đầu bếp nổi tiếng khắp Cửu Châu đều tụ hội về đây, ra sức trổ tài nấu nướng, tạo nên vô số món ngon hấp dẫn thực khách. Lúc này trong đại sảnh tầng 1 của quán trọ, mấy vị tu sĩ mặc đạo bào khác nhau đang vừa uống rượu ngon vừa trò chuyện rôm rả. Trong đó có một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào xanh trắng, nhìn qua khoảng 25-26 tuổi, đang hăng say kể chuyện. Các người nói ta khoác lác sao? Vậy là các người không hiểu ta rồi. Vương trung ta, tuy tu vi chẳng có gì nổi trội, nhưng nhân phẩm tốt đẹp, đây đều là điều cả thế gian đều công nhận. Chữ trung trong tên của ta cũng là do thiếu gia đặt trò đấy. Mấy người ngồi cùng bàn cười đớn vỗ bàn, ha ha ha, nói như thật ấy nhỉ. Tiêu Lục Trần Nhân là ai chứ? Sao có thể ở chung với ngươi, lại còn đặt tên cho ngươi? Ngươi nằm mơ cũng đừng mơ giấc mơ xa vời như vậy. Các người không tin ta, vậy thì mở to mắt ra mà xem cho kỹ, đây là cái gì? Vương Trung bất bình, lấy từ trong túi giới tử ra một bức tranh, trên đó vẽ rất nhiều thiếu niên với thần thái khác nhau. Nhìn xem, đây là bức tranh Hoa Vân trưởng lão vẽ tặng chúng ta sau khi đại hội thăng tiền kết thúc. Thế người này không? Đây chính là ta lúc trước. Bên cạnh chính là thiếu gia nhà ta, cũng chính là Tiêu Lục Trần Nhân đại danh đỉnh đỉnh hiện nay. Nếu không phải quan hệ của chúng ta rất thân thiết, làm sao có thể đứng cạnh nhau được chứ? Mấy người bạn nhào nhào đến gần xem. Quan nhân nhìn thấy một thiếu niên có dùng mạo giống Vương Trùng 5-6 phần đang đứng bên cạnh Tiêu Lục. Chỉ có điều, sao ta thấy Tiêu Lục Trần Nhân lại có vẻ mặt chán ghét ngươi như vậy? Hai người quả thật chủ tớ thần thiết hay sao? Vương Trùng vội vàng thanh minh, chuyện này sao có thể là giả được? Vậy ngươi xem bức này đi. Nói rồi thì hắn lại lấy ra một bức tranh khác. Đây là bức họa gia phụ cho mời họa sĩ vẽ cả nhà chúng ta khi còn ở Vương Gia Thôn. Thấy ta không? Chính là đứa trẻ đứng bên cạnh Tiêu Lục Trần Nhân đấy. Mấy người quan sát cẩn thận, cuối cùng cũng tìm thấy một chút bóng dáng của Vương Trung trên người đứa trẻ ngốc nghếch kia, đành miễn cưỡng thừa nhận lời hắn nói. Chào ôi, không ngờ vị đệ nhất nhân phong quang vô hạn của Cửu Châu ngày nay lúc trẻ cũng rất bình thường nhỉ. Trước giờ ta vẫn nghe người ta nói Tiêu Lục Trần Nhân là thiên mệnh chi tử, đừng trời đất ban cho vận mệnh vi phạm. Vừa sinh ra đã có dị tượng, sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Xem ra cũng chỉ là lời thêu dệt của người đời mà thôi. Vương Trung bĩu môi, thầm nghĩ các người chưa thấy cảnh hắn cãi nhau tay đôi với lão địa chủ Vương gia ở cái nơi khỉ họ cỏ gáy Vương gia thôn đó đâu. Nhưng lúc này cũng không tiện nói thêm gì, chỉ cười trừ cho qua. Nhưng mà Vương Trung này, nếu nằm sờ người vợ Tiêu Lục Trần Nhân thân thiết như vậy, sao bây giờ ngươi lại thế thảm thế này? Vương Trung nghe vậy suýt nữa cắn nát răng. Đám người này không ngại đường xa xa xôi chạy đến Thường Khê Châu ăn trực uống chua, vậy mà hắn chỉ khoác lác vài câu đã bị bọn họ vạch trần. Xem ra cần phải cho một hai tên trong số chúng nó một bài học nhớ đời mới được. Nhưng bị hỏi đến tận mặt, hắn không thể không trả lời, bèn thở dài một hơi. Kẻ phàm phu tục tử như ta sao có thể đuổi kịp bước chân của Tiêu Lục Trần Nhân? Đã theo không kịp, chỉ bằng đừng làm vật cản đường của người ta. Đối với ta mà nói, có một đoạn hữu nghị với Tiêu Lục Trần Nhân đó là tam sinh hữu hạnh. Còn đối với Tiêu Lục Trần Nhân, ta chỉ là một gánh nặng. Tuy rằng hắn vẫn luôn chiếu cố ta, nhưng làm người phải tự biết thân biết phận. Cho nên ta dần dần cắt đứt liên lạc với hắn để tránh sau này liên lụy đến hắn. Mấy tên bạn sống nghe vậy đều tỏ vẻ bội phục, nhao nhao mời rượu. Vương Trung cười khổ uống cạn, rồi lại tiếp tục khoác lác. Trong mấy chốc rượu quá 3 tuần, thức ăn đã dọn hết. Đem người bọn họ uống tiên tửu đến mức đầu óc choáng váng. Vương Trung càng thêm phấn khích, lại nói. Thực ra làm bạn với Tiêu Lục Trần Nhân rất áp lực. người như hắn quá chói mắt, đứng gần quá sẽ bị lóa mắt. Cả người xem mấy vị chân truyền khác của thần kiếm phái chúng ta, chẳng phải cũng chịu trùng số phận sao? Ví dụ như Lưu Đi tiên tử sư tỷ là một kỳ tài xinh đẹp tuyệt trần, lại sở hữu kiếm tầm thông minh lợi hại, chắc hẳn các ngươi đều đã từng nghe qua. Kết quả bây giờ thế nào? Còn không phải bị Tiêu Lục chân nhân bỏ xa đến mức không thể bóng dáng đâu sao? Đúng rồi lão Trần, Quỳnh Hoa tiên tử bình thịnh kinh các ngươi, chẳng phải cũng như vậy sao? Năm đó nàng ấy là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi, luôn áp chế các vị thủ tịch khác. Vậy thì bây giờ sao rồi? Lão Trần cười khổ nói, bây giờ á, ngay cả Hà Đồ chân quân nhà chúng ta cũng không sánh bằng Tiêu Lục chân quân. Quỳnh Hoa tiên tử có lợi hại hơn nữa thì cũng có thể làm gì được chứ? Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Lục chân nhân đúng là yêu nghiệt, chỉ tạm một vòng ở tầng cuối quần tiên bộ, đã từ một đệ tử bình thường trở thành đệ nhất nhân của Cửu Châu, thật khiến cho những kẻ vất vả tu hành như chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Ê, tôi đừng nói mấy lời chua chát đó nữa, đưa cử thần binh cho ngươi, ngươi điều khiển được sao? Một tu sĩ bên cạnh lắc đầu, ta nghe các vị sư bá sư thúc nói, ngoại trừ Tiêu Lục chân nhân ra, e rằng không ai có thể điều khiển được cử thần binh. Hơn nữa vị trí đứng đầu địa tiên cũng chỉ có Tiêu Lục chân nhân mới có thể đảm đương. Đây không phải là may mắn mà là thực lực. Nói rồi hắn dừng lại một chút. Nhưng mà ngươi nói cũng đúng, làm bạn với loại người này đúng là rất áp lực. À mà ngươi vừa nhắc đến Lưu Đi chân nhân, ta nghe nói nàng ấy và Tiêu Lục chân nhân trước kia có quan hệ rất đặc biệt, không biết là thật hay giả. Vương Trung nghe vậy sửng sốt, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai bây giờ? Ta chỉ là một tên đệ tử nội môn bình thường, sao có thể với tới những nhân vật lớn như bọn họ chứ? Chuyện tình cảm của bọn họ sao có thể biết được chứ? Huống hồ, nếu Lưu Ly tiên tử thật sự muốn tìm người tâm sự, ta cũng không dám nghe đâu. Biết quá nhiều, chết quá sớm. Nhưng nghĩ đến những lời khoác lác vừa rồi, Vương Trung không thể nói là mình không biết, bèn ho khan một tiếng. Năm đó quan hệ của bọn họ đúng là rất thân thiết, nhưng mà bây giờ Tiêu Lục chân nhân dù sao cũng là nhân vật lớn, quan hệ xa cách cũng là chuyện thường tình. Tiên phàm có khác biệt, đối với tu sĩ mà nói cũng vậy. Tiêu Lục chân nhân đã là nhân vật cấp tiên, còn Lưu Ly sư tỷ chỉ vừa mới đột phá nguyên anh, bọn họ không còn là người cùng một thế giới nữa. Mọi người nghe vậy đều cảm thán không thôi. Một lúc sau có người kinh ngạc nói, nói như vậy chẳng phải đại sư huynh nhà ta có cơ hội rồi sao? Ta nghe nói năm đó huynh ấy rất si mê Lưu Ly tiên tử, bây giờ Lưu Ly tiên tử bị Tiêu Lục chân nhân đá rồi, chẳng phải cơ hội đến với đại sư huynh rồi sao? Vương Trung nghe vậy suýt nữa rớt cả cằm xuống. Người bị ngốc sao? Nói nàng bậy bạ như vậy ở ngay chân thần kiếm phái, người chán sống rồi sao? Đồng thời thì hắn cũng hối hận vì đã kết bạn với đám người này. Lũ vạn pháp tiên môn này đúng là tai họa mà. Ngay sau đó dự cảm chẳng lành của Vương Trung ứng nghiệm. Mấy người các ngươi nói chuyện vui vẻ thật đấy. Vương Trung lập tức cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh cả rượu. Giọng nói vang lên sau lưng hắn vô cùng quen thuộc, đã in sâu vào trong tâm trí hắn từ lâu. Cho dù đã qua mấy chục năm cũng không phải nhạt. Ba chủ. Hắn không ngờ rằng bà chủ đã sớm không quản lý chuyện của quán trọ lại xuất hiện ở đây. Bà chủ không thèm để ý đến hắn mà nhìn tên đệ tử vạn pháp tiên bồn kia với ánh mắt khinh thường. Ngươi là đệ tử vạn pháp tiên bồn sao? Về bảo với vị sư huynh kia của ngươi nên làm việc nhiều lên, mơ mộng ít thôi. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn mơ mộng hão huyền? Nếu không tập trung tu luyện, chỉ bằng sớm đi thiến luôn cho rồi. Đạo hóa kiếp của bản thân con chưa giải quyết xong, đừng có mơ tưởng đến nữ nhân của người khác. Dứt lời bà chủ lại nói, tuy rằng tên tiểu tử Tiêu Lục kia không phải hạng người tốt đẹp gì, nhưng luôn hào phóng với bạn bè. Nếu có cơ hội, nó nhất định sẽ ra tay tương trợ. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng Lưu Ly tiên tử có theo kịp Tiêu Lục hay không. Tiêu Lục đang nghĩ ra cách giúp bọn họ nhanh chóng gia tăng tu vi rồi. Nói không chừng, bọn họ sẽ sớm đạt đến cảnh giới chân quân. Nói xong thì bà chủ quán trọ như già xoay người rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, kỳ lạ, tên tiểu tử mặc đồ xanh trắng kia là ai nhỉ? Trông quen quen mà ta lại không nhớ ra. Còn tu sĩ bị phản pháp, nàng chỉ thẳng vào mũi giáo huấn kia, đột nhiên đứng phát dậy. Người nói Tiêu Lục Chân Nhân khẳng khái với người bên cạnh, vì sao hắn lại bỏ mặc Vương Trùng không quan tâm. Nghe nói mấy năm trước Lưu Đi Chân Nhân đột phá Nguyên Anh cũng là nhờ Tiêu Lục Chân Nhân tương trợ, mà bây giờ lại có đường tắt thẳng đến Trần Quân, vì sao hắn chưa từng để ý Vương Trùng vào mắt. Bà chủ vẫn không quay lại, nhàn sắc quá thấp. Cùng lúc đó tại Thiên Nam Châu, Tiêu Lục vừa mới kết thúc một lần huấn luyện đặc biệt trùng động tâm can nhằm nâng cao tỷ suất đồng bộ, còn chưa kịp thở lên một hơi đã vội vàng bắt đầu công việc mới. 10 năm cứ thế trôi qua, Cửu Châu đại lục đã có những thay đổi long trời lở đất, nhưng Tiêu Lục vẫn bận rộn như trước, vẫn là vô số chuyện cần hắn tự mình xử lý. Hơn nữa mỗi một chuyện đều cực kỳ quan trọng, không cho phép sơ suất. Một vị tu sĩ thần sắc nghiêm nghị đứng bên cạnh cung kính bẩm báo: Tiêu Lục Chân Nhân, công xưởng Phá Thiên vừa báo cáo, bọn họ đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể nghiệm thu bất cứ khi nào. Tiêu Lục mỉm cười: Tốt lắm, ta đi ngay. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã lóe lên rồi biến mất, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở cách đó ngàn vạn dặm, thế giới dưới đáy Hồng Hải, Đông Ly Châu. Hơn 10 năm hợp thể cùng cự thần binh khiến cho Tiêu Lục càng ngày càng vận dụng thiết lực lượng này một cách thuần thục tự nhiên. Chỉ đơn giản giơ tay nhấc chân cũng đủ xé rách không gian, tạo thành tuyến đường. Nếu không phải như thế, hắn cũng chẳng tùy tiện đặt chân đến Hồng Hải này. Vùng biển xinh đẹp này giờ đã là cấm địa của Cửu Châu. Bởi vì nơi đáy biển, một công xưởng đang ngày đêm gấp rút chế tạo ra thứ vũ khí tối thượng có thể quyết định vận mệnh tương lai của toàn bộ Cửu Châu. Trong khu vực thử nghiệm rộng lớn trống trải, một loạt người khổng lồ kim loại cao mấy chục trượng đang yên lặng đứng ở một bên. Vị tu sĩ áo trắng thần sắc có phần căng thẳng nói với Tiêu Lục: Tiêu Lục Chân Nhân, nhóm máy móc thử nghiệm mới nhất đã thông qua toàn bộ quá trình kiểm tra, chỉ còn chờ người tự mình nghiệm thu thôi. Tiêu Lục gật đầu: Bắt đầu đi. Trong số những cỗ máy thử nghiệm kia, đột nhiên có một người khổng lồ màu lam nhạt khẽ rụt lên, trong mắt lóe lên tinh quang, sau đó bước lên trước một bước. Mỗi bước chân nặng nề khiến cả khu vực thử nghiệm cũng rung động theo. Người khổng lồ đi đến chính giữa khu vực thử nghiệm, hơi cúi đầu với Tiêu Lục. Sau đó từ bên trong vang lên một giọng nữ ngây thơ trong trẻo: Sư huynh, muội đã chuẩn bị xong rồi. Tiêu Lục khẽ thở ra một hơi, sau đó duỗi ba ngón tay phải về phía trước, phóng thích ra một mái vòm đa diện lồng màu vàng kim. Lưu Ly, tấn công đi. Vâng. Vừa dứt lời, người khổng lồ kim loại kia liền bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt từ lòng bàn tay. Tiêu Lục hơi nhíu mày, cảm nhận được áp lực trên tay tăng vọt. Mái vòm đa diện màu vàng kim cũng vặn vẹo dữ dội, suýt nữa thì sụp đổ. Được rồi, dừng tay đi. Tiếp tục mỉm cười thu hồi tuyệt đối lĩnh vực của mình. Tuy rằng chỉ đã thuận tay phóng thích, hơn nữa lúc này hắn cũng không triệu hồi cử thần binh, uy được chỉ phát huy được 2 thành. Nhưng đây cũng là lực phòng ngự có thể so sánh với Trần Quân. Lục Đi Tiên chỉ dùng một kiếm đã khiến tuyệt đối lĩnh vực lùng đầy sắp đổ. Lực công kích đã vững vàng đạt đến đẳng cấp Trần Quân. Cần biết rằng cỗ máy này còn rất nhiều chi tiết cần điều chỉnh, hiệu năng còn có thể tiếp tục tăng lên. Có thể nói lần thử nghiệm này đã xem như thành công. Kết quả này hiển nhiên lọt vào mắt tất cả mọi người trong công xưởng. Không ít người đã reo hò vui mừng. Còn tu sĩ phụ trách báo cáo công việc bên cạnh Tiểu Lục lại càng thêm kích động đến mức toàn thân run lên. Tiểu Lục Chân Nhân, xem ra lần này chúng ta đã thật sự thành công rồi. Tiểu Lục gật đầu: rốt cuộc cũng có phần thành tựu, có thể đưa vào chiến đấu thực tế rồi. Tu sĩ kia kích động hỏi: Đúng rồi, nếu đã có thể đưa vào chiến đấu thực tế, không biết Trần Nhân đang nghĩ ra cái tên nào cho chúng chưa? Tên à? Tiêu Lục nhíu mày. Số máy móc thử nghiệm này là ta tách hỏa chủng từ cử thần binh ra, kết hợp tài nguyên của quần tiên mộ và vạn tiên binh để chế tạo bản sao. Hiệu năng tuy chẳng không bằng bản gốc, nhưng có thể dùng số lượng để bù đắp. Vậy thì cứ gọi là trát cổ đi. Là một dòng mobile siêu hoặc mecha robot. Máy móc thử nghiệm kiểu mới trát cổ của công xưởng Hồng Hải đã thành công mỹ mãn. Tốt, tốt lắm. Trên tinh thần Phong, Phong Ngâm chân nhân đang mệt mỏi bỗng chốc tỉnh táo hẳn, liên tục khen ngợi mấy tiếng, vẻ mệt mỏi cũng biến mất không còn tăm tích. Đối với người thường xuyên phải xử lý công vụ với cường độ cao, muốn tìm được một phần báo cáo khiến tinh thần phấn chấn trong đuối công văn chất cao như núi, quả thực không phải chuyện dễ gì. Mấy năm nay Phong Ngâm tiếp nhận công việc càng ngày càng nhiều. Mặt kính cồn lồn trên sông mũi cũng phải thay đổi liên tục, mỗi lần đều dài hơn một chút. Nhưng phần lớn công văn đều chỉ khiến người ta thêm phiền lòng, tin tốt thì cực kỳ ít. Mười năm qua, thế nhân chỉ cảm thấy thiên hạ thái bình, vạn vật sinh sôi nảy nở, lại chẳng hề hay biết nguy cơ ẩn giấu phía sau sự thái bình thịnh vượng ấy. Nếu không có nguy cơ cực lớn treo lơ lửng trên đầu, tu tiên giới làm sao có thể có được thái bình thịnh thế? Ngay cả chính đạo và tà đạo vốn có thù oán sâu nặng cũng buông bỏ hiềm kích trước kia, cùng nhau chung tay hợp tác, chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào đặc biệt hơn sao? Nguy cơ từ lũ đoạn tiên chẳng những không hề giảm bớt sau chiến thắng 10 năm trước, mà ngược lại, chính bởi vì chiến thắng trước thường lan đến quá nhanh, khiến cho đối phương cảnh giác. Cho dù lũ đoạn tiên ở thượng giới có chậm chạp, ngủ rốt đến đầu, sau khi tổn thất một viên đại tướng cũng phải nhận thức được cửu châu hiện tại không phải là con cá nằm trên thớt mặc người ta xâu xé. Một khi để chúng nghiêm túc đối phó, cửu châu hiện tại căn bản không có hy vọng chiến thắng. Mười năm qua, bất kể là vạn tiên binh hay là các vị địa tiên trong quần tiên bộ, tất cả những gì bọn họ làm đều là vì cố gắng lấy thêm một phần thắng, một tia hy vọng. Chỉ tiếc là mười năm trôi qua, năm bầy đèn trên đỉnh đầu vẫn u ám như cũ. May mắn thay, tin chiến thắng từ đáy biển Hồng Hải truyền đến, xem như xé toạc màn đêm u ám kia, hé lộ trong một tia sáng lẻ loi. 12 cỗ trát cổ đầu tiên đã được phân bố đến các vị trí chỉ định. Người điều khiển sẽ hoàn thành hợp thể sơ bộ trong vòng 3 tháng. Tỷ lệ đồng bộ dự kiến có thể đạt đến 20%, có sức chiến đấu ngang ngửa hóa thần. Đọc kỹ báo cáo từ Hồng Hải, Phong Ngâm không khỏi đầy đầy mắt kính. Cặp kính côn đôn dày cộp này đương nhiên không phải để giảm bớt cận thị, mà là để Phong Ngâm có thể dùng tiêu hao nhỏ nhất khởi động tinh thần thần nhãn, từ hàng vạn sợi tơ nhân quả nhìn thấu được tương lai. Trong vòng 3 tháng, cửu châu sẽ có thêm 12 vị hóa thần. Cỗ máy thử nghiệm kiểu mới này quả nhiên là lợi hại. Lấy đoạn tiên làm tiêu chuẩn, tu sĩ hóa thần thực ra chỉ có thể đảm biến đỡ đạn. Nhưng cần biết rằng đây chỉ là kết quả của chương trình huấn luyện cấp tốc trong vòng 3 tháng. Tỷ lệ đồng bộ mới chỉ đạt hơn 20%. Điều này khiến người ta không khỏi mong chờ đến lúc phi công có thể phát huy toàn bộ uy lực của cỗ máy. Dựa theo tính toán lý luận, thời gian phi công đạt đến tỷ lệ đồng bộ lý tưởng nhất là từ 5 đến 7 năm. Khi đó tỷ lệ đồng bộ có thể đạt tới hơn 70%. Sơ bộ có thể có chiến lược của hợp thể kỳ. Số ít phi công có độ phù hợp cao với cỗ máy có thể đạt đến tỷ lệ đồng bộ 90%, có được chiến lược của đại thừa kỳ. Phong Ngâm nhìn đến đây, ánh mắt lại lóe lên một cái. Là phiên bản rút gọn của nguyên mẫu, giới hạn sức mạnh của nhóm máy móc thử nghiệm này cũng không tính là mạnh. Cho dù phi công có thể đạt đến tỷ lệ đồng bộ tối đa là 100% theo lý luận, thì cũng chỉ có thể phát huy ra chiến lược đại thừa đỉnh phong, tương đương với những nhân vật kiệt xuất trong số các vị địa tiên như Bạch Trạch, Hắc. So với đấy lưu tồn vẫn còn kém hơn một bậc, càng không thể so sánh với tiên nhân chân chính. Nhưng ưu điểm của nó chính là tỷ lệ đồng bộ tăng lên tương đối dễ dàng. Chỉ cần 5 đến 7 năm là có thể đạt đến hơn một nửa. Còn Tiêu Lục thân là phi công cùng quyền mẫu, với thiên phú kinh người, phải mất đến 13 năm mới đạt đến tỷ lệ đồng bộ 50%. Theo phỏng đoán lạc quan nhất, 5 đến 7 năm sau, cửu châu đại lục có thể sở hữu thêm 12 vị chân quân. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng chỉ cần mất mấy năm ngắn ngủi là có thể từ kim đan, nguyên anh kỳ tấn thăng đến chân quân, cũng không thể tham lam hơn được nữa, chỉ tiếc là. Căn cứ theo số liệu phản hồi từ phi công Lưu Ly Tiên lần này phân tích, có thể khẳng định giả thuyết lúc trước là chính xác. Muốn trở thành phi công của trát cổ, phải thỏa mãn 3 điều kiện dưới đây. Thứ nhất, tu vi phải từ kim đan đến nguyên anh. Phi công ở cảnh giới này có tính co giãn tốt nhất. Thứ hai, phải có thiên linh căn, tư chất xuất chúng, như vậy mới có thể nhanh chóng hoàn thành khâu tương thích với trát cổ, nâng cao tỷ lệ đồng bộ. Thứ ba, căn cơ phải vững chắc, ít nhất phải đạt đến đẳng cấp khiêu chiến cộng 8 trở lên. Phong Ngâm đọc đến đây, không khỏi cười khổ. Ba điều kiện mà Tiêu Lục đưa ra, điều kiện thứ nhất không khó. Cựu Châu rộng lớn như vậy, tu sĩ kim đan nguyên anh kỳ nhiều vô số kể, nhưng thiên linh căn lại quá hiếm có thể nói là vạn người mới có một. Chỉ có vài môn phái lớn mạnh nhất vạn tiền bình mới có thể không ngừng xuất hiện đệ tử thiên linh căn. Còn với những môn phái trung bình yếu kém, mỗi khi xuất hiện tu sĩ địa linh căn đã được coi như bảo bối được tôn thờ. Trên thực tế, sau thời đại mạt pháp, ngay cả linh căn tự nhiên cũng rất hiếm thấy. Nếu không thì linh căn nhân tạo của Thiện Kinh Tiên Môn đã không thể lưu hành khắp nơi như vậy. Còn điều kiện thứ ba lại càng khó khăn. Đẳng cấp khiêu chiến cộng 8 mà Tiêu Lục đề cập đến, cơ bản đã loại bỏ quá nửa ứng cử viên. Cửu Châu tuy rộng lớn, nhưng muốn tìm ra kim đan, nguyên anh kỳ, thiên linh căn cũng không phải là không có. Nhưng đẳng cấp khiêu chiến cộng 8 đồng nghĩa với việc phải vượt qua một đại cảnh giới. Chân nhân có đẳng cấp khiêu chiến cộng 8 ở kim đan hạ phẩm có thể dễ dàng đánh bại kim đan thượng phẩm bình thường. Loại quái vật này về cơ bản đều là thủ tịch đại đệ tử của các đại phái. Vạn Tiền Bình tuy rằng có rất nhiều môn phái, nhưng đại phái cũng chỉ có vài môn, mà thủ tịch đại đệ tử của những môn phái đó chưa chắc đã có tu vi kim đan nguyên anh kỳ. 100 người. Phong Cầm Trần Trần suy nghĩ một chút, kết hợp với tình huống mà mình nắm giữ cùng với phán đoán của tinh thần thần nhãn, nhanh chóng đưa ra kết luận. Nếu như dùng toàn bộ lực lượng của Cửu Châu Đại Lục, vẫn có thể tập hợp được 100 người phù hợp. Mà 100 vị chân quân, thậm chí là địa tiên, đây chính là trợ lực không thể bỏ qua. Vấn đề duy nhất là sản lượng của công xưởng Hồng Hải có thể đáp ứng được hay là không. Để chế tạo ra 12 cỗ trát cổ này, Vạn Tiền Bình đã phải tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ. Quan trọng hơn là hỏa chủng chế tạo nên hạch tâm của trát cổ là do Tiêu Lục tách ra từng nguyên mẫu, chỉ có hắn mới có thể chế tạo ra. Theo như lời Tiêu Lục, việc tách ra này giống như sao chép, sẽ không ảnh hưởng đến bản nguyên, nhưng quá trình lại cực kỳ phức tạp, tiêu hao rất nhiều tâm thần. Hơn được kết quả cũng không ổn định. Loại hình hỏa chủng được tạo ra hoàn toàn ngẫu nhiên, có cái rất mạnh, có cái lại hoàn toàn vô dụng. 12 cỗ trát cổ này là do Tiêu Lục phải mất 5 năm mới tích lũy được đủ hỏa chủng đủ mạnh. Nhưng Tiêu Lục lại không thể dùng toàn bộ thời gian để tách hỏa chủng, cho nên sản lượng bị hạn chế rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, Phong Ngâm nhìn trong báo cáo, Tiêu Lục viết là bộ phận hạch tâm của cự thần binh, chất lượng của hỏa chủng cực kỳ quan trọng. Bước tiếp theo phải dốc toàn lực nâng cao chất lượng và sản xuất sản lượng hỏa chủng. Tiêu Lục viết phần này rất sơ sài, nhưng Phong Ngâm chân nhân lại có thể nhìn ra ý tứ bên trong đoạn văn ngắn ngủi này. Bước tiếp theo Tiêu Lục chắc chắn sẽ có động tác lớn. Ba chữ dốc toàn lực không phải dễ dàng viết ra như thế. Hết tập 158.